Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 52, Đàm Giảo. Tôi hỏi, này, anh bạn, cười gì thế? Anh nhìn tôi không đáp, ánh mắt kia hơi dọa người, sau đó tay đột nhiên đặt bên mép giường, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tôi vốn tựa bên giường, cảm giác hơi thở của anh tới gần, hơi thở ấm áp mạnh mẽ thuộc về đàn ông. Tim tôi đập càng nhanh hơn, sự nguy hiểm này khiến cho không ai dám bình tĩnh ngồi. Song anh chẳng nói gì, tôi cũng đã không giữ được kiềm chế, đành giả vờ như không có chuyện gì, quay mặt đi. Sau lưng truyền tới tiếng sột soạt, khóe mắt tôi thoáng liếc qua chiếc áo phông anh đã mặc vào. Sau đó, anh đứng lên nói. Tôi đi rửa mặt. Ừ. Anh mở cửa hông ở phòng nhỏ ra, bên ngoài đã sáng hẳn. Anh cầm lấy cốc nước và khăn mặt, ngồi xổm bên vòi nước, bắt đầu rửa mặt. Tôi nhìn mặt trời chiếu vào người anh, chiếu lên chiếc áo phông màu xám của anh. Hiện tại, anh thực sự sống như một người đàn ông cẩu thả qua loa. Phần lớn thời gian nhìn anh, tôi đã hoàn toàn không còn nhớ được dáng vẻ tinh anh mọt sách ở trên thuyền. Thỉnh thoảng, tôi nhìn vào mắt anh, nhìn nụ cười thoáng qua của anh, lại dường như thấy được bóng dáng của người đàn ông dịu dàng mà sáng ngời kia. Anh rửa mặt xong, rồi vùi đầu vào vòi nước, tránh chỗ bị thương da. Cuối cùng, lấy khăn mặt lau vài cái, sau đó quay về phòng nhìn tôi. Xong rồi, cô ăn sáng chưa? Tôi đáp, còn chưa, tôi nghe điện thoại xong, là đến đây luôn. Anh thoáng cười, đi ăn sáng đã, vừa ăn vừa nói. Trong ánh mắt mập mờ của đám thợ, đỉnh đầu và da mặt tôi đều nóng lên. Ra khỏi tiệm tôi hỏi, hôm nay anh bỏ bê công việc, không sao chứ? Ô Ngộ đáp, hôm qua tôi đã làm việc cả đêm, hôm nay nghỉ ngơi một chút, không có việc gì đâu. Tôi dừng bước, nhìn mặt anh, quả nhiên có quầng thâm trên mắt, chợt cảm thấy đau lòng. Tôi nói, nếu không đừng ăn gì hết, anh quay về ngủ tiếp, rồi nói sau. Anh nói, không sao, không muốn để cho cô đợi. Trong lòng tôi dâng lên sự chua xót, cũng không biết nghĩ gì mà thốt ra. Vậy sau này, tôi cũng sẽ không ngủ lâu để khiến anh phải đợi. Anh mỉm cười thản nhiên đáp, cô là phụ nữ, muốn ngủ bao lâu thì cứ ngủ, tôi không có sao hết. Tôi cảm thấy có lẽ anh đã không còn giận rồi. Chúng tôi tìm một tiệm ăn gần đó, nhưng tôi có một loại dục vọng kỳ quái. Thứ quà vặt đường phố này, mặc dù đã nếm rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ màu sắc nóng hổi rực rỡ, tôi nhịn không được, đều muốn ăn mỗi thứ một miếng. Hôm nay có Ô Ngộ ở đây, cuối cùng dục vọng của tôi đã được thả ra. Tôi chọn 6-7 loại. Anh ăn được hết không? Anh nheo mắt, như hiểu được trong lòng tôi nghĩ gì. Cô muốn ăn gì thì cứ lấy, tôi sẽ cố gắng ăn sạch. Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác thỏa mãn vui mừng. Sau đó, quả nhiên hai bọn tôi quét sạch sẽ. Hai chúng tôi ra khỏi tiệm, chậm rãi trở về. Gần đến bữa trưa, mặt trời chói chang, tôi bật ô. Anh có muốn đứng vào không? Không cần. Tôi liếc qua anh. Anh thực sự đen đi không ít so với năm ngoái. Anh nói, vậy sao, không có gì không tốt hết. Tôi khẽ nói, trắng một chút sẽ đẹp mắt hơn. Anh đáp, lúc tôi trắng cũng không thấy cô thích chút nào. Trên đường trống trải, mây bay trên đỉnh đầu, người đi đường thưa thớt, tim tôi như khẽ bị nhéo một cái. Tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy, mà anh cũng lặng im không nói rõ. Tôi đột nhiên muốn nói, làm sao anh biết tôi không thích? Lại phát hiện lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Chẳng lẽ tôi cảm thấy người đàn ông này ngay thẳng khi gọi là người anh em? Hiện tại mới phát hiện anh đâu phải là người dễ đối phó. Một câu cũng đủ khiến tôi không kịp chuẩn bị, tâm thần hoảng hốt. Nhưng tôi lại không biết được rốt cuộc anh cố tình hay là vô ý. Trái tim đàn ông mới là kim dưới đáy biển, đàn ông thông minh mà bị tổn thương lại còn hơn thế. Chương 53. Tôi lập tức ngó nghiêng rồi nói với anh, nếu như Chu Thúc Vân thực sự tồn tại, hơn nữa còn là kẻ chủ mưu tất cả mọi chuyện, vậy chúng ta làm sao mà tìm được gã? U Ngộ ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Đàm Dạo, tòa nhà màu trắng xa nhất kia, trên mái nhà có ba hàng chữ, cô có thấy rõ không? Tôi không hiểu anh có ý gì, híp mắt nhìn một lát, mặc dù mắt tôi chỉ có 1,5, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra được dòng chữ đầu tiên trên tấm biển. Có một chữ đại, có một chữ hàng, còn những chữ khác thì không thấy rõ bởi vì thực sự quá xa. Hàng thứ hai và ba, chữ đều quá nhỏ, căn bản chỉ nhìn thấy được nét loáng thoáng. Tôi hỏi, ngân hàng Đại Á gì đó à? Anh cười, ngân hàng thương nghiệp Đại Thông Đông Á. Hàng thứ hai là một câu, trung thực hàng đầu, đã tốt còn phải tốt hơn. Hàng thứ ba là tên tiếng Anh của ngân hàng. Sau đó anh đọc một đoạn tiếng Anh. Tôi cảm thấy không dám tin. Mắt anh tốt thật đấy, bội phục. Tôi cũng nhớ lại lần trước trên đường đến nhà ông bà nội Tiểu Hạo, cách rất xa mà anh đã nhìn thấy đám chim kia rồi. Lúc ấy anh nói thế nào nhỉ? Hình như nói sau này sẽ giải thích cho tôi. Anh nói tiếp. Trước khi lên con thuyền kia, tôi bị cận 1,5 độ. Anh nhìn chằm chằm tôi như muốn nhìn xem phản ứng của tôi vậy. Tôi hơi sửng sốt. Sau đó thì sao? Anh chậm rãi nói. Sau khi rời thuyền, mắt thành như vậy, tôi đến chỗ người bạn kiểm tra, thị lực hiện tại là 6.0. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, trong đó vô cùng đen. Tôi luôn cảm thấy nó ẩn chứa bí mật nào đó, nhưng không nghĩ tới là loại năng lực này. Tôi cảm nhận được trong lòng có chỗ nào đó trùng xuống, rơi vào cạm bẫy của điền mỹ nhân thần bí. Tôi hỏi, 6.0 là thế nào? Anh đáp, tôi đứng ở chỗ này, cô đứng ngoài 10.000 mét, chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt, tôi sẽ nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Anh lắc đầu. Bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân, nhưng khi tôi mất trí nhớ thì đồng thời thị lực cũng trở nên tốt hơn. Tôi hỏi tiếp, có liên quan đến con thuyền kia sao? Anh gật đầu. Tôi vẫn cảm thấy không thể tin nổi, song ngẫm lại những con chim kia có thể nghe lời người ra lệnh. Hai chúng tôi còn nhận ra được trí nhớ đã mất. Anh có đôi mắt siêu phàm cũng là chuyện có thể hiểu. Tôi nói tiếp, anh có đôi mắt như vậy còn sửa xe gì chứ? Anh có thể... Có thể gì? Tôi suy nghĩ, anh có thể tham gia những người có năng lực siêu phàm Trung Quốc. Khuôn mặt anh khá được, nhất định sẽ nổi tiếng cả nước. Bước chân vào ngành giải trí còn không sợ không có tiền sao? Anh đáp, tôi không có vô vị như vậy. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình vô vị sao? Bọn tôi đã đi đến con đường đối diện với tiệm sửa xe. Anh không bước tiếp mà rút điếu thuốc tựa ở lan can ven đường. Ở đó có bóng cây, tôi đứng cạnh anh lấy chân đá mấy hòn đá nhỏ. Đá một lan phát hiện anh cúi đầu nhìn, tôi thu chân lại hỏi. Anh nhìn gì thế? Anh ngẩng đầu rít một hơi thuốc. Không có gì. Tôi à một cái. Một lát sau tôi cảm thấy lỗ tai mình hơi nóng lên. Người đàn ông đáng chết này, thông minh nhưng bề ngoài lạnh lùng, nếu có người phụ nữ nào yêu mến anh, nên tóm anh như thế nào đây? Anh đột nhiên lên tiếng. Trước kia không nói cho cô chuyện đôi mắt là sợ dọa cô, cũng sợ cô không tin. Thực ra lần trước khi nhìn thấy những con chim kia, tôi đã nghi có liên quan đến con thuyền, nếu không mắt tôi đã chẳng trở nên kỳ lạ như vậy rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu xa. Có thể cũng vì con thuyền kia mà cô khống chế được những con chim kia chăng? Bọn chúng nhận ra chúng ta, gã lại để tờ giấy cho cô. Gã từng ở trên con thuyền kia. Nói cách khác, chúng ta phải tìm được Chu Thúc Vân thực sự từng ở trên con thuyền. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để hình dung cảm nhận của mình lúc này. Anh tựa như ánh sáng chiếu thẳng vào đầu tôi vậy. Một số hình ảnh mơ hồ đột nhiên tuôn ra ảo ạt như suối. Tôi đi dạo trên thuyền, tôi quan sát lần lượt từng người. Hai mẹ con, Ô Ngộ và Ô Diệu lướt qua cửa sổ. Mấy đồng nghiệp công ty, một người đàn ông u sầu, mặt anh ta cũng lướt qua. Đó là một đôi tôi cho rằng là vợ chồng mới cưới. Lúc ấy bọn họ xoay lưng về phía tôi chỉ thấy góc mặt nghiêng. Cho nên hôm qua không lập tức nhận ta. Người đàn ông cao gầy, quần áo đẹp đẽ, cô gái mặc chiếc váy mới tinh. Họ nắm tay nhau, đeo nhẫn kim cương lóe sáng. Chỉ là chiếc nhẫn kim cương mới như vậy qua một năm, hôm qua nhìn thấy đã cũ kỹ không ít. Trong quan hệ của bọn họ, người đàn ông chiếm vị trí chủ đạo, cô gái rõ ràng lún sâu hơn. Tôi đã thấy gã. Tôi nghe thấy giọng mình vì cảm xúc mà khàn khàn. Ô ngộ, tôi đã thấy bọn họ trên thuyền. Tôi biết rõ Chu Thúc Vân là ai. Nhưng mà gã và cô ấy quả thực là... Chương 54, ô ngộ. Tôi lái mô tô đưa Đàm Giảo đến thẳng nhà họ Chu. Trên đường đi cô ấy không ngừng gọi cho Thẩm Thời Nhạn, nhưng không có người bắt máy. Chắc anh ta đang bận nên mới không nhận máy. Cô ấy hơi bực mình. Tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy mở to qua gương chiếu hậu đáp. Không liên lạc được với anh ta, cũng không sao, có tôi đây. Cô ấy ừ một tiếng, thò tay ra, khẽ nắm áo tôi có chút rụt rè. Tôi nhìn về đằng trước, nắm chặt. Dù mạnh ca, tôi nghe thấy cô ấy thở mạnh, ôm chặt eo tôi, đầu cũng tựa vào lưng tôi. Tôi không nói lời nào, đón ánh mắt trời nóng rực đi thẳng về phía trước. Ô ngộ, anh học lái xe mô tô từ lúc nào vậy? Cũng là một năm nay sao? Cô ấy hỏi. Không phải, lúc học cấp 3 đã cưỡi rồi. Tôi nói, khi đó trong nhà không có tiền, không mua được, nên đi nhờ của bạn. À, một lát sau cô ấy hỏi tiếp. Về sau tôi cũng sẽ mua xe gắn máy, anh có thể dạy tôi không? Tôi im lặng đáp lại. Ô tô mà cô cũng lái kém như vậy, cưỡi mô tô có phải vượt quá khả năng của cô không? Móa, cô ấy đấm vào lưng tôi. Anh cười nhạo tôi, không nghĩ tới anh là người như vậy. Tôi mỉm cười, chỉ nói sự thật thôi. Tôi muốn xuống xe. Cô ấy tỏ ra tức giận. Tôi lại tăng tốc nhanh hơn, cô ấy lập tức hoảng sợ, tay ôm chặt hơn, nhỏ giọng. Anh chơi bẩn. Tôi không đáp. Cầm lấy một tay cô ấy kéo về phía trước, đặt ngay lồng ngực để cho cô ấy ôm chặt hơn. Trong một lát tôi cảm nhận được nhịp tim nóng rực mà có lực. Cô ấy không cử động, cũng không nói chuyện nữa. Chúng tôi đã đến ngoài cửa nhà họ Chu. Tôi để ý giữa ban ngày ban mặt mà rèm cửa tầng 1 và 2 lại kéo hết lên. Xe dừng ngoài cửa, bên trong mơ hồ có ánh đèn. Không có gì lạ hết, chúng tôi tiến lên gõ cửa. Không có người trả lời. Tôi dùng sức gõ to hơn. Bên trong có người, gã không thể ngó lơ được. Quả nhiên một lát sau truyền đến tiếng nói từ xa. Ai vậy? Tôi liếc Đàm Giảo, cô ấy hơi căng thẳng. Tôi để cô ấy đứng ra sau. Cửa mở một nửa, khuôn mặt Ngôn Viễn hiện ra. Vẫn là gương mặt đoan chính, nhưng hiện tại nhìn kỹ, dáng người cao cao, ngũ quan dường như khá giống người nhà họ Chu. Sắc mặt gã hơi đỏ, tóc dính mồ hôi. Thời tiết khá nóng, nhưng gã lại mặc áo sơ mi và quần dài đen. Trên mặt hình như có vết bẩn, nhưng thấy không rõ lắm. Nhìn thấy chúng tôi, trong mắt gã hiện lên thứ gì đó, sau đó lập tức cười nói. Là hai người à, còn chưa kịp cảm ơn sự giúp đỡ đối với gia đình chúng tôi. Đột nhiên tới thế này, có chuyện gì sao? Tôi cũng mỉm cười. Anh Ngôn, chúng tôi có chút chuyện muốn hỏi mọi người, không biết có tiện hay không? Ngôn Viễn im lặng một lúc rồi cất tiếng. Có thể, hai người nói đi. Cửa vẫn luôn trong tình trạng khép một nửa, ngăn cản quan sát tình hình bên trong. Tôi bước lên đi đến bậc thang. Chúng tôi muốn tìm ông Chu nhờ một chút. Ngôn Viễn mỉm cười. Vậy thì không tiện rồi, cha vợ tôi đã lớn tuổi, từ cục cảnh sát trở về rất mệt, vừa mới ngủ xong. Ông thực sự rất mệt mỏi. Hay mai hai người đến nhé, ông ấy tỉnh lại tôi sẽ chuyển lời. Tôi đáp, không sao, chúng tôi sẽ không quấy rầy ông, vậy thì anh hai của anh, Chu Trọng Lăng cũng được. Sắc mặt gã thay đổi. Ngại quá, anh hai và chị dâu vừa ra ngoài rồi. Tôi hỏi, vậy cô Chu Quý Nhị thì sao? Gã đáp, cô ấy cũng đi ra ngoài rồi. Hai bọn tôi im lặng một lúc, gã mỉm cười. Anh Ô, cô Đàm, hai người rất nhiệt tình. Có tinh thần trượng nghĩa, thực sự là vô cùng cảm ơn. Hôm nào cả nhà chúng tôi sẽ đến thăm hỏi cảm ơn. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép vì tôi cũng rất mệt. Chương 55. Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã lên tiếng từ phía sau. Anh Ngôn, thấy anh nói gặp chuyện bất bình rút ra tương trợ thì anh cũng không cần phải treo mãi câu cảm ơn bên miệng đâu. Sau này tất cả mọi người đều là bạn bè. Nhưng trời nóng thế này, chúng tôi lại chạy tới, lại không gặp được người. Vậy có thể cho chúng tôi đi vào uống cốc nước không? Sẽ không quấy rầy anh, chúng tôi lập tức đi ngay. Tôi mỉm cười nhìn Ngôn Viễn. Lý do của đàn giáo thuyết phục như vậy cũng sẽ khiến cho tất cả đàn ông đều khó xử. Ai ngờ Ngôn Viễn lại lắc đầu. Chuyện này thực sự là không tiện. Trong nhà lộn xộn, tôi cũng định tắm rửa rồi ngủ. Cô Đàm, hai người vẫn nên trở về đi. Nói xong gã định đóng cửa, tôi lập tức đè cửa lại. Đàm Dạo nắm lấy vạt áo tôi, có lẽ là lo lắng. Tôi và Ngôn Viễn đối mặt với nhau, ánh mắt gã trở nên âm u, không còn ôn hòa khách sáo như vừa rồi nữa. Đúng lúc này ở phía sau gã, bậc thang trong phòng truyền đến tiếng vang lớn, sau đó liên tục là tiếng va chạm, như là có vật nặng gì đó lăn xuống dưới. Gã biến sắc, nhân lúc gã phân tâm, tôi đẩy mạnh cửa xông vào, đẩy được gã lùi hai bước. Sau đó, tôi và Đàm Dạo nhìn thấy ở dưới bậc thang có một người đang nằm bị trói bằng dây thừng vào ghế. Đây không phải là Chu Trọng Lăng sao? Mặt và đầu cổ anh ta đầy máu, trong miệng bị nhét rẻ. Nhìn thấy chúng tôi, phát ra tiếng a a, ánh mắt hoảng sợ cầu cứu. Trong phòng này, đang xảy ra chuyện quái gì vậy? Chu Trọng Lăng cũng coi như nhạy bén, dám quyết tâm đến cùng để tìm cơ hội sống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khóe mắt tôi liếc thấy một luồng ánh sáng đâm về phía mình. Đàm Dạo hô lên, cẩn thận. Ngôn Viễn móc con dao găm từ đằng sau, đâm loạn về phía trước. Tôi nghiêng người đẩy Đàm Dạo ra sau, nhưng vẫn chậm nửa bước. Con dao đã sượt qua eo tôi, cơn đau nhức ập đến. Tôi bắt lấy cánh tay gã, khóe miệng gã lộ ra nụ cười lạnh. Sức lực rất lớn, thân thủ vô cùng linh hoạt, hoàn toàn không giống với người kinh doanh bình thường. Tôi lập tức nhận ra, sợ là mình không phải đối thủ của gã. Đàm Dạo, báo cảnh sát, mau gọi người. Tôi quát lên. Ngôn Viễn nhíu chặt lông mày, nhưng tôi nào để cho gã đối phó với Đàm Dạo. Tôi ra sức, quấn lấy gã. Hai bọn tôi đã vào trong phòng khách. Tiếng bước chân của Đàm Dạo xa dần, tôi khẽ thở phào. Ngôn Viễn lùi về sau một bước, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm tôi. Rốt cuộc mày là thằng nào, tại sao phải xen vào chuyện của người khác? Cả người tôi đề phòng, im lặng không đáp. Gã không biết tôi, những con chim kia nhận ra tôi, còn gã thì không. Tôi hỏi, có phải mày là người đưa những con chim kia cho Hứa Tử Phong rồi dạy gã sử dụng? Gã sửng sốt bật cười. Chuyện này mày cũng biết, Tử Phong nói cho mày à, tại sao? Những từ cuối cùng gần như là lạnh băng. Sau đó gã giơ tay lên, tiếng huýt sáo vô cùng dị thường. Bên ngoài tấm rèm được kéo lên, mơ hồ truyền đến tiếng cánh chim vỗ, gã lộ ra vẻ mặt đắc ý. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, khi Hứa Từ Phong chết, dưới hố có người hô, gã chết rồi. Hình như là tiếng của Ngôn Viễn. Đám chim kia lập tức bay đi, không phải là nghe lệnh từ gã sao? Tôi nói, tháng 6 năm ngoái, phải chăng mày cũng lên thuyền Điền Mỹ Nhân? Chuyện sau ngày đó, mày hoàn toàn không nhớ ư? Chỉ là có khả năng điều khiển bầy chim. Sắc mặt Ngôn Viễn trở nên vô cùng khiếp sợ. Sao mày biết? Phản ứng của gã cũng thật nhanh, lập tức thất thành. Mày ở trên con thuyền đó. Chương 56. Cùng lúc đó, đám chim từ khe hở của bức rèm không ngừng bay vào, rậm rạp chằng chịt, dần dần thành đàn. Chúng lơ lửng phía sau Ngôn Viễn như một đôi cánh màu đen không ngừng mở rộng. Hình ảnh này yên tĩnh mà kinh hãi. Chúng đang đợi lệnh của gã, đây mới là chủ nhân thực sự. Trong lòng tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi thực sự muốn đả kích tinh thần Ngôn Viễn để kéo dài thời gian. Tôi gật đầu. Đúng, tao đã ở trên con thuyền đó. Chẳng lẽ mày không muốn biết những gì ở những ngày sau đó, những người như chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng vượt ngoài dự đoán của tôi, Ngôn Viễn lắc đầu. Tao không quan tâm, tao chỉ biết sau khi rời thuyền, tao có khả năng này. Có chúng, tao giống như có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Tựa như chỉ cần lấy ra một đội quân bất kỳ, tao có thể nghe thấy, nắm rõ được tất cả sự thật về việc năm đó bị vứt bỏ. Cũng có thể kiên nhẫn bày ra sự trừng phạt báo thù hoàn mỹ. Sắc mặt gã đột nhiên biến đổi, đưa tay chỉ về phía tôi. Trong nháy mắt, bầy chim bên phải xít lên. Gã nói tiếp: nếu không phải chúng mày, Tử Phong cũng không chết. Bọn họ hiện tại cũng đã phải chấp nhận sự trừng phạt, nhấm nháp mùi vị hối hận, vì trên người bọn họ chảy dòng máu dơ bẩn ích kỷ của họ Chu. Nhưng không sao hết, dù thế nào tao cũng sẽ kết thúc công việc. Tao chỉ là tiện tay giết bọn họ thôi. Lời còn chưa dứt, những con chim kia đã xếp thành đội hình tấn công, bám vào bên cạnh cánh tay gã. Những đôi mắt vàng nâu kia đều nhìn chằm chằm tôi. Xung quanh tôi không có vật gì che chắn, tay nắm chặt. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ tới ở chân núi kia, Đàm Giảo dùng áo sơ mi che kín đầu, vừa đáng yêu lại vừa dũng cảm. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim như bình tĩnh lại, không còn sợ nữa. Vậy tờ giấy kia thì sao? Tôi hỏi. Tờ giấy để lại cho Đàm Giảo. Tôi nhìn chằm chằm gã, không hề buông tha cho chút biến hóa nhỏ nào. Vẻ mặt gã bình thản. Tờ giấy gì? Rồi lại bật cười. Muốn câu giờ à, nhưng tao thực sự không có thời gian để lãng phí với mày. Gã vung tay lên. Tôi muốn xông lên, phản công không theo quy tắc mới có thể ngăn chặn được gã, mà không sợ bị những con chim kia ngăn lại. Ý nghĩ này đúng là như ngàn cân treo sợi tóc. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân lảo đảo, Ngôn Viễn biến sắc, thả tay xuống. Bầy chim lập tức rơi xuống đất, bay vào trong tấm rèm. Chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn là Chu Quý Nhị. Cô ta mặc váy, tóc tai tán loạn, cổ tay bị trói bằng dây thừng, khóe miệng và tay đều có máu. Không biết sao lại trốn ra được. Cô ta đứng trên cầu thang, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng nhìn Ngôn Viễn. Ngôn Viễn cũng nhìn cô ta. Chu Quý Nhị gần như là ngã xuống cầu thang, Chu Trọng Lăng ở bên cạnh a a cầu cứu. Cô ta gần như hoàn toàn không nghe thấy, bổ nhào đến trước mặt Ngôn Viễn. Cô ta không nói gì, chỉ phát ra tiếng khóc điên cuồng, bắt lấy vạt áo gã. Gân xanh nổi lên trên trán Ngôn Viễn, khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo quát. Không muốn chết thì đi lên nhà. Gã rút con dao ra, đặt lên cổ của Chu Quý Nhị. Nhưng Chu Quý Nhị không quan tâm, ra sức đập vào ngực gã khóc, giống lên. Anh không phải là người, không phải là người, là súc sinh. Chúng ta đã đính hôn rồi mà. Ngôn Viễn bắt lấy tay cô ta đẩy xuống đất. Tôi tiến đến, đấm vào huyệt thái dương của gã. Gã không kịp tránh, ngã luôn xuống đất, trên mặt chảy đầy máu. Tôi quát Chu Quý Nhị. Chạy mau. Chu Quý Nhụy lảo đảo bỏ về phía trước. Trên mặt đất, Ngôn Viễn nổi cơn thịnh nộ, vươn một ngón tay. Đàn chim xông lên, ngăn cản đường đi của Chu Quý Nhụy. Cô ta sợ đến mức cứng ngắc người. Tôi bẻ một cánh tay của Ngôn Viễn. Sắc mặt gã biến đổi, nhưng rất cứng cỏi, đấm vào bụng tôi. Tôi kêu lên lùi về sau hai bước. Một bầy chim khác vây tới, tôi cầm ghế, ném về phía chúng. Xuyên qua trận chim rậm rạp, lại thấy Ngôn Viễn bò lên từ mặt đất, nhặt con dao, lao về phía Chu Trọng Lăng. Chương 57. Tôi ném ghế, cúi đầu muốn tiến lên, nhưng lũ chim hình như hiểu ý Ngôn Viễn, đánh úp về phía tôi, giống như một tấm lưới màu đen, ngăn tôi lại, không thể làm gì được. Ngôn Viễn nhấc đầu Chu Trọng Lăng lên, nụ cười vừa bi vừa hỉ, rất giống Hứa Tử Phong. Ánh dao xẹt qua cổ Chu Trọng Lăng, máu chảy ra. Rầm một tiếng, có người đá văng cửa ra, đồng thời tiếng súng vang lên. Vẻ mặt của Ngôn Viễn hơi lờ đờ, sau đó cúi đầu nhìn lỗ máu ở ngực. Bầy chim tụ tập lại, vây xung quanh gã. Đầy người tôi toàn là máu, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thời Nhạn lạnh như băng, cầm súng lao đến, người đi đằng sau là Đàm Giảo. Cô ấy chạy về phía tôi, lo lắng hỏi. Anh có sao không? Có sao không? Tôi cầm chặt tay cô ấy. Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Cảnh sát xông tới, cứu hai anh em họ Chu. Thẩm Thời Nhạn thu súng, còng tay Ngôn Viễn đang nằm trên mặt đất. Sau đó, nhanh chóng nâng gã dậy quát. Mau gọi xe cấp cứu, gã sắp không chịu được. Ào ào ào, đàn chim nhao nhao bay ra ngoài cửa sổ, nhưng chúng không rời đi ngay mà vây quanh nóc nhà, phát ra tiếng kêu khiến người ta sởn hết gai ốc. Vẻ mặt cảnh sát kinh ngạc, Thẩm Thừa Nhận ngẩng đầu, nhìn về phía chúng tôi. Trong lòng anh ta là Ngôn Viễn, tức là Chu Thúc Vân thực sự. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nửa khép nửa hở. Trong lúc ấy, tôi lại cảm nhận được số mệnh. Cho dù là Chu Thúc Vân thật hay là giả, thì đều có kết cục giống nhau. Tôi và đàn dạo đi qua, Chu Thúc Vân ngước mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt gã dã rời như sắp cận kề với cái chết. Đột nhiên, gã mở to mắt, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, hoặc là tinh thần đột ngột bị kích động. Gã chỉ tay vào chúng tôi. Mày làm sao lại như vậy? Lời nói còn chưa dứt, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, như là sa vào ảo giác nào đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích, tay cũng dần dần buông xuống. Tôi không để ý tới sự ngăn cản của cảnh sát, xông lên bắt lấy tay gã hỏi. Mày muốn nói gì? Mày nhớ ra gì? Trong mắt gã nổi lên toàn là sợ hãi, dường như gã không nghe thấy lời tôi nói, cả người run rẩy, co rút. Trong giây lát, hai chân đạp một cái, ánh mắt trắng dã, bất động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tôi bị cảnh sát kéo ra, từ từ đứng lên. Đàm Giảo nhào vào trong ngực tôi, nghẹn ngào hỏi. Gã chết rồi sao? Tại sao lại như vậy? Sao đột nhiên lại bị dọa đến thế? Tôi im lặng một lát mới đáp. Có lẽ trước khi chết, tinh thần gã sụp đổ. Thứ gã nhìn thấy không phải là chúng ta, mà là nỗi sợ hãi trong lòng. Nghe vậy, vẻ mặt Đàm Giảo khẽ thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. À, tất cả đã xong rồi, bầy chim đã rời đi, cả nhà họ Chu thoi thóp được cứu ra. Tôi và Đàm Giảo được cảnh sát hộ tống rời khỏi đó. Trời đã tối đen, xung quanh là đèn xe cảnh sát. Tôi quay đầu nhìn, chỉ có Chu Thúc Vân nằm trên sàn nhà, đôi mắt vẫn trợn trừng vì hoảng sợ. Đàm Giảo cũng muốn quay đầu lại, nhưng bị tôi phát hiện, đè đầu quay đi. Cho đến rất lâu sau đó chúng tôi mới biết được nguyên nhân thực sự khiến Chu Thúc Vân trước khi chết lại hoảng sợ sụp đổ đến thế. Bởi vì một nhóm người trên con thuyền kia có một số nhận được năng lực siêu nhiên, chỉ có trong khoảnh khắc tử vong, thời gian ngừng lại. Hoặc nói đúng hơn là trong khoảnh khắc vĩnh hằng mới có thể nhớ ra tất cả mọi chuyện xảy ra trên thuyền sau ngày đó. Tôi và Đàm Giảo cũng y như vậy. Chương 58. Đàm Giảo. Tôi nằm mơ. Trong mơ lại thấy Ngôn Viễn, cũng chính là Chu Thúc Vân, gã ghé vào đầu giường tôi, ra sức kéo chân tôi. Tao phải giết mày, giết mày. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện gã biến thành quỷ mặt xanh, nanh vàng, năm ngón tay móng vuốt sắc bén. Tôi hét lên, sợ tới mức mở choàng mắt ra, mồ hôi đầy người, nhìn trần nhà trống không. Tôi ngồi dậy, ngây người một lát. Trước này tôi vốn to gan, nhưng những lời khùng điên trước khi chết của Chu Thúc Vân quả thực giống như con muỗi quanh quẩn trong lòng, khiến tôi không hiểu sao cảm thấy bất an. Vụ án nhà họ Chu cuối cùng đã kết thúc. Tôi và Ô Ngộ đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Hiện tại cảnh sát cũng không còn tìm chúng tôi nữa. Song nếu như tôi và Thẩm Thời Nhạn, trong lòng cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Tôi và Ô Ngộ đều bóc được mấy điểm mấu chốt trong vụ án trước cảnh sát giam chân tội phạm. Thẩm Thời Nhạn nên tặng cờ thưởng cho tôi, trên đó ghi chữ nữ anh hùng thần cơ diệu toán. Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ, nhưng đám Thẩm Thời Nhạn cũng thật lợi hại. Hôm đó tôi mới chạy ra khỏi nhà họ Chu không bao xa, gọi thẳng cho 110, đã thấy xe cảnh sát lao đến. Hóa ra, bọn họ cẩn thận cân nhắc chứng cứ khẩu cung đêm trước, suy đoán nhà họ Chu có nội gián, Hứa Tử Phong có đồng lõa. Cho dù điểm mấu chốt vượt qua luân lý khó có thể tiếp nhận, bọn họ cảm thấy Ngôn Viễn vô cùng khả nghi. Cuối cùng, kiểm tra ADN, phát hiện gã là Chu Thúc Vân, vì thế lập tức đến nhà họ Chu bắt người. Nhưng vẫn chậm một bước. Ăn mặc chỉnh tề, tôi tựa vào ban công nhìn về phương xa. Vụ án cũng đã xong rồi, ký ức tôi mất đi hơn một năm kia vẫn như tờ giấy trắng tinh, không có chút đầu mối, người kia cũng chả có tin tức gì. Thực ra không tìm được ký ức cũng chả ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm. Song tôi và Ô Ngộ nên làm thế nào đây? Rốt cuộc anh có tình ý hay là vô tình với tôi? Có cảm tình với tôi ngay từ ngày đầu tiên trên thuyền, hay chỉ bởi vì chúng tôi đồng mệnh tương liên cho nên quan tâm? Tại sao khi anh nhìn thấy đứa bé bị bắt cóc, nhìn thấy người nhà họ Chu ích kỷ, bị nạn, lại vẫn dốc sức cứu? Lúc trước tôi cảm thấy anh là Phượng Hoàng Nam ích kỷ, hiện tại đã bị vận mệnh tôi luyện thành người đàn ông cứng rắn. Tôi vùi mặt vào trong cánh tay. Còn nữa, tôi thích một thợ sửa chữa ô tô sao? Tuy khi anh cầm cờ lê, mặc áo ba lỗ, trên người còn có mùi dầu máy vô cùng đẹp trai, nhưng do hiện tại anh sống như vậy, nếu sau này tôi ở bên anh thì tốt biết mấy, ở chung lâu dài, không biết có chỗ nào không hài hòa không? Rốt cuộc, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Từ khe hở cánh tay, tôi nhìn thấy đầu con phố tiệm sửa xe của anh nằm đó, thậm chí còn nhìn thấy rõ nóc nhà màu xanh da trời. Tôi nằm sấp xuống, lại nhìn một cái, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Giọng nói của Tráng Ngư vẫn luôn thản nhiên như vậy. Thần suy luận, chúc mừng phá được án. Tôi nói, thôi đi. Tráng Ngư lại đáp, tôi thực sự không nghĩ tới các người có thể chơi lớn như vậy, xông thẳng vào hang sói, truy bắt gã em trai biến thái. Tình người ơi là tình người, còn tàn nhẫn hơn cả so với sách của cô. Đúng vậy, 25 năm trước, ông Chu cố tình không chịu tìm kiếm con trai ngốc nghếch bị lừa bán. Thực ra anh ta đâu có ngốc, chỉ là khả năng trao đổi ngôn ngữ phát triển chậm. Cô cũng biết đấy, nếu là người mắc chứng tự bế, trí lực còn cao hơn so với người bình thường. Quả yêu hận này cứ thế gieo xuống. Chương 59. Tôi nói tiếp. Chu Thúc Vân từng chịu sự huấn luyện địa ngục của tập đoàn ăn trộm, từng lang thang, sống chết bao lần, nhưng gã vẫn muốn tìm về nhà. Đến 10 tuổi, ông Chu trốn đứa con thứ ba lang thang này của mình như là ôn dịch. Từ đó, mục đích sống của gã biến thành báo thù. Khi còn bé phát triển chậm chạp, nhưng thực ra gã rất thông minh, có chủ kiến. Gã tự gây dựng sự nghiệp, sau đó dùng thân phận con rể quý quay lại, đính hôn với em gái mình. Còn Hứa Tử Phong chỉ là một người bình thường, sống lâu trong kiếp ăn xin ở tập đoàn ăn trộm, bởi vì bị đánh đập nên tổn thương trí lực. Có lẽ gã là bạn thân nhất của Ngôn Viễn, cũng là kẻ để cho Ngôn Viễn lợi dụng. Đạo diễn ra màn kịch khiến người nhà họ Chu sợ khiếp vía. So với trực tiếp giết chết bọn họ thì hả giận hơn nhiều. Gã để cho vụ án bắt cóc năm đó tái diễn, để cho cha và anh mình phải lựa chọn, để cho bọn họ đối mặt với linh hồn đê hèn. Cuối cùng, bất đắc dĩ, gã đành phải tự ra tay. Sau khi từ cục cảnh sát về nhà, làm cho toàn bộ bọn họ hôn mê, sau đó nhốt vào tra tấn, chuẩn bị giết chết cả đám. Nếu chúng tôi và Thẩm Thời Nhạn không đuổi tới, hành trình báo thù của gã coi như viên mãn rồi. Tráng Ngư lặng yên nghe, thở dài. Trình độ này quá kinh khủng. Tôi kể chi tiết. Ngôn Viễn này cũng coi như trình độ cao, nhưng vẫn chưa phải là cao nhất. Muốn tôi kể cho cô chuyện còn bùng nổ hơn không? Tráng Ngư nói chắc chắn. Không muốn. Nói đến cũng thú vị, hai chúng tôi tuy là bạn tri kỷ, nhưng khi sáng tác chuyện lại là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tôi vừa nghe đến những khái niệm khoa học viễn tưởng đã thấy đau đầu. Còn cô ấy không sợ trời, không sợ đất, ma quỷ xà thần cũng không có sợ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại sợ những vụ án máu chảy đầm đìa. Đọc xong sợ tới mức ngủ không yên. Cho nên chúng tôi đúng là trời sinh một đôi. Buổi tối cùng ăn cơm nhé. Cô ấy hỏi, để tôi an ủi linh hồn run rẩy sau khi sống sót qua tai nạn. Tôi định đồng ý, ai ngờ điện thoại có báo tin nhắn. Ma xui quỷ khiến, tôi có dự cảm nào đó lên tiếng. Chờ một chút, đừng cúp máy nhé. Mở điện thoại ra xem, quả nhiên là Ô Ngộ gửi tới. Dậy chưa? Tranh thủ thời gian nói chuyện, bàn bạc chút manh mối. Tôi quyết đoán nói với đầu dây bên kia. Ngư, buổi tối tôi có việc, để hôm khác nhé. Tráng Ngư khẽ cười. Cô bạn á, gần đây không viết lách, là nữ otaku không có bạn bè, cô có chuyện gì chứ? Tôi thản nhiên đáp. Nhóc con như cô, không có hiểu được đâu. Đi gặp anh thợ sửa xe ư? Cô ấy hỏi. Trong lòng tôi lại khẽ dâng lên niềm vui. Ừ. Á, cô ấy nói tiếp. Có phải bị bắt rồi không? Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn cô như của sói nhìn dê nhỏ ấy. Đàn ông à, phải thu hồi khẩu vị của anh ta vào, tư tưởng ngự tỷ của cô đâu rồi? Tôi im lặng, đè xuống sự vui mừng trong lòng, khẽ hỏi. Cô để ý tới ánh mắt của anh ấy sao? Thật sự như sói muốn ăn tôi. Tráng Ngư đáp. Mợ nó, bà đây không muốn nghe cô khoe khoang. À, vậy cúp máy nhé. Chờ đã. Tráng Ngư dừng lại một chút. Vậy cô và cái tên cảnh sát hình sự đầu gỗ thẩm thời nhận, thực sự không thể sao? Tôi mất 2 giây mới đập vào lan can cười to, cố gắng nhịn xuống, bình tĩnh đáp. Tôi và anh ta đã sớm không có gì rồi, hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại anh ta ở với ai cũng không liên quan tới tôi. Giọng Tráng Ngư cũng rất bình thản ừ một tiếng. Sau đó, chúng tôi vô cùng ăn ý với niềm vui riêng, cúp máy. Tôi tưởng tượng đến sau này, khi Thẩm Thời Nhạn trở thành em rể mình, hình ảnh bị Tráng Ngư mê hoặc đến thần hồn điên đảo dù cả người mệt nhọc. Rõ ràng, cảm giác cũng không có tệ lắm. Chương 60. Tôi nhắn lại. Được. Ô Ngộ nhanh chóng trả lời. Vậy tối nay tôi đến đón cô. Tôi suy nghĩ. Buổi tối tôi mời, anh mời tôi mấy lần rồi. Anh nhắn lại. Ừ. Tôi đột nhiên ý thức được hiện tại đang xảy ra chuyện gì, cho nên đây xem như là cuộc hẹn đầu tiên giữa tôi và Ô Ngộ sao? Đền bù cho lần bỏ lỡ trên thuyền ấy. Tôi chạy đến trước tủ quần áo, lục lọi một lúc lâu, cuối cùng chú ý tới mấy chiếc váy ngắn. Tôi nhớ có mấy lần tôi ăn mặc hơi mát mẻ một chút, ánh mắt Ô Ngộ đều dán chặt vào tôi. Đó là ánh mắt muốn ăn sạch sẽ tôi mà Tráng Ngư đã nói sao? Tim tôi đập không yên, tôi lấy ra chiếc váy ngắn màu xanh đậm và một chiếc áo phông, còn phải đến tiệm gội đầu. Gần đây dãi nắng dầm mưa, gió tanh mưa máu, y như đàn ông vậy, chả có xinh đẹp chút nào. Nên đi thêm đôi xăng đan, rõ ràng có thêm chút gợi cảm. Còn phải chọn nhà hàng nữa, không thể quá cao cấp, đây không phải là đang nhấn mạnh khoảng cách hiện tại giữa anh và tôi sao? Tiệm ăn ruồi nhặng cũng không thích hợp cho hẹn hò. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ, còn gì nữa không nhỉ? Tôi nhớ đến ánh mắt dường như muốn vùi vào bụi rậm nặng nề không nhìn thấu của anh, còn cả nhiều khi anh thể hiện sự lạnh lùng xa cách. Tôi từng muốn hỏi anh lại nói, vậy thì đừng hỏi. Xong tôi rất muốn biết chuyện có liên quan đến anh. Tâm tư vốn tung tăng như chim sẻ dần trở nên trùng xuống. Trước kia tôi tìm thông tin về Ô Ngộ nhưng không thu hoạch được gì. Tôi ngồi vào trước máy tính, đánh một cái tên Ô Diệu. Đúng vào tầm trạng vạng, Ô Ngộ đứng bên dưới chờ tôi. Một người, một xe, một điếu thuốc. Đến gần tôi phát hiện, anh cũng đã thay áo phông và quần jean sạch sẽ. Tấm băng vải trên đầu đã bị bỏ đi, thay bằng băng gạc. Thấy tôi đi đến, anh dập thuốc, đưa mũ bảo hiểm cài bên xe máy cho tôi. Tôi nói, không muốn đổi, nóng lắm. Vì thế, anh treo mũ bảo hiểm về chỗ cũ, ánh mắt liếc qua người tôi. Tôi giả vờ không để ý, đôi chân lộ ra ngoài, lập tức cảm nhận được hơi nóng. Anh leo lên xe, tôi giữ váy ngồi lên, quen thuộc vịn và eo anh. Anh thoáng né ra, tôi nhìn băng gạc ẩn hiện dưới áo phông của anh mới phát hiện ra, vội bám lấy lưng anh. Là vết dao Chu Thúc Vân đâm ngày đó. Tốt hơn chưa? Tôi hỏi. Hơn nhiều rồi, đi đâu ăn cơm? Tôi đưa địa chỉ đã sớm tra trên di động cho anh xem. Trí nhớ của anh rất tốt, chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu. Tôi biết ở nơi nào rồi. Lúc này anh đi xe rất ổn định, cũng rất chậm. Qua một lúc lâu chúng tôi mới tới cửa hàng. Cửa hàng không lớn lắm, nhưng bên trong rất rộng, còn có nhiều không gian riêng. Tôi cảm thấy tự hào vì mình lựa chọn linh hoạt. Chúng tôi chọn lấy một không gian ở giữa ngồi xuống, lán dựng từ trúc, khá là mát lạnh, cửa ra vào treo một tấm vải nhuộm, ngăn cách với bên ngoài. Bàn đều là mây tre được nhuộm đen nhám. Tôi cầm thực đơn. Chúng ta gọi món đi. Ô Ngộ gật đầu. Trên đỉnh đầu lắp một chiếc đèn, đôi mắt kia lại càng tối hơn. Tóc đen, mắt đen, áo đen, người đàn ông cường tráng, đẹp trai khiến người ta mê hoặc. Chờ lúc đồ ăn được mang lên, tôi hỏi, vết thương trên người anh thế nào, cho tôi xem đi. Tôi thề lúc nói lời này, không có suy nghĩ nào hết. Nhưng anh liếc tôi đáp, cô muốn xem, Buổi tối đẹp đẽ yên tĩnh khiến lòng tôi cũng trở nên tĩnh lặng. Rõ ràng chuyện này rất rối bời, nhưng vẫn chỉ yên lặng như vậy. Ừ, anh lại nói. Lại đây. Chương 61. Bàn dành cho bốn người, tôi và anh vốn cách nhau một chỗ. Tôi không nói lời nào, đi qua ngồi cạnh anh. Anh vén áo phông lên, lộ ra phần bụng. Đập vào mắt tôi đầu tiên là múi cơ bụng rắn chắc, làn da màu đồng, cơ bắp hiển hiện. Vết thương ở phần bụng kéo dài đến tận bên eo, cũng may là không sâu, chỉ là vẫn còn phải quấn băng gạc. Tôi cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Xem xong rồi. Anh thả áo xuống, cũng nhấp một ngụm. Tôi cảm thấy hình như hai chúng tôi đều hơi ngượng ngùng. Bây giờ, cả người anh toàn là vết thương. Tôi cảm thán. Ô Ngộ nói. Hai kẻ kia đều từng được huấn luyện, tôi đánh không lại. Nhưng anh đã ngăn cản được bọn họ giết người. Tôi lập tức bổ sung. Ô Ngộ nói. Cô cũng ở bên cạnh tôi ngăn cản đấy. Trời đã tối hẳn, ngọn đèn càng thêm sâu, trong lòng tôi đột nhiên trở nên ngọt ngào. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được mình đang chờ mong tối nay sẽ xảy ra điều gì đó, nhưng nó càng khiến tôi bất an. Tối nay anh cũng vô cùng im lặng, có nhiều lần ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, song chẳng nói gì. Đồ ăn được bưng lên, tôi gọi một phần cơm tay cầm của dân tộc Thái, đồ đặt trong giỏ trúc. Cơm ở giữa, bên cạnh là 8 món thức ăn mặn. Hai bọn tôi đeo găng tay vào ăn. Dần dần hai bọn tôi đã ăn hết một nửa. Ai dè, tôi cắn phải ớt, cay đến mức mặt nóng bừng lên. Bỏ găng tay không ngừng tìm nước. Nước, nước. Ai ngờ Ô Ngộ cầm bình nước lên rót thì đã hết sạch. Tôi hô to, phục vụ, thêm nước. Nhân viên phục vụ vén rèm đi vào, cầm bình nước đi tới. Tôi cúi đầu tìm xem trên bàn có thứ gì đó để ăn cho bớt cay. Đột nhiên Ô Ngộ ở bên cạnh hỏi. Rất cay sao? Tôi bặm môi gật đầu. Cảm giác cay đến mức nước mắt sắp chảy cả ra. Trên mặt anh không còn cười nữa. Anh bỏ đũa xuống. Anh cúi người, tay giữ chặt đầu tôi, hôn xuống. Hơi thở của tôi ngừng lại. Mặt anh vô cùng gần. Hơi thở quen thuộc lại khiến tôi bối rối. Anh nhắm mắt lại, miệng khẽ mút lấy tôi. Một lát sau anh thả tôi ra, không hề nhìn tôi mà quay về chỗ cũ. Lúc này rèm lại được vén lên, nhân viên mang nước vào. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, tôi ăn hết phần cơm, cả người mới dường như tỉnh táo lại. Từ từ quay trở lại hiện thực, tôi hỏi. Anh có ý gì? Ô Ngộ không đáp. Anh thế nào mà không nói lời nào, rõ ràng là hôn rồi mà anh còn im thin thít. Tôi cảm thấy tim mình loạn nhịp, mất khống chế. Tôi cũng im lặng một lát, món thịt nướng này khá được, thử xem. Anh móc một hộp thuốc từ trong túi ra, đứng lên nói. Tôi đi ra ngoài, hút thuốc một lát. Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh đã vén rèm đi ra ngoài. Tấm rèm màu lam bị gió thổi cuốn lên một góc. Tôi nhìn thấy anh đứng dưới mái hiên, không nhúc nhích, dáng vẻ vừa cô đơn lại vừa trầm lặng. Đột nhiên trong lòng tôi bị thay thế bằng cảm giác đau lòng. Tôi nghĩ thầm, làm cái quỷ gì thế? Rõ ràng là anh hôn tôi, nhưng hôn xong anh lại chạy đi hút thuốc. Là muốn yên tĩnh một chút hay là thẹn thùng hoặc là hối hận chăng? Tôi quyết định giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì để tránh mất mặt. Song cảm giác trên môi vô cùng đặc biệt, đó là hơi thở của anh. Một ý nghĩ kỳ quái tràn vào đầu. Tôi không thể nào làm như chưa có gì xảy ra giữa anh và tôi được. Một lát sau anh đi vào, tôi đã lấy lại sự bình tĩnh. Tôi thanh toán qua mạng rồi, đừng có giành với tôi. Anh đáp, ừ. Hai bọn tôi nhìn nhau, sau đó ánh mắt tôi và anh đều rời đi. Anh nói, vậy tôi đưa cô về nhé. Ừ. Chương 62. Anh vừa định đứng dậy thì tôi không nhịn được nữa. Tôi bắt lấy cánh tay anh đột nhiên quay đầu nhìn tôi. Tôi cảm thấy lửa giận trong lòng đã đốt tới cổ họng rồi, còn có chút uất ức vô cớ, hốc mắt nóng lên. Tôi hỏi, rốt cuộc anh có ý gì, hôn rồi không có tính toán gì hết sao? Trong lòng anh, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đương nhiên cũng không phải là tôi thích anh, cũng chẳng phải tôi hôn anh. Trong mắt anh dấy lên ngọn lửa màu đen, những lời còn lại của tôi bị ngăn trong miệng. Anh ôm lấy tôi, bọc tôi trong ngực, Lần này hôn ra sức hơn nhiều, đầu lưỡi anh đi vào, thật sự như Tráng Ngư nói là như sói muốn quấy nhiễu thế giới của tôi đến long trời lở đất. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn khóc, nước mắt nhanh chóng đảo quanh hốc mắt. Tay anh để phía sau lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo sự dịu dàng nào đó. Anh hôn đến mức tôi không thở nổi. Chờ lúc tôi lấy lại được ý thức, anh đã ôm tôi lên đùi, tay cũng bị anh bắt lấy, không ngừng hôn. Cho đến khi nhân viên phục vụ vén rèm lên, anh mới thả tôi ra. Tôi vội rời khỏi đùi anh, nhưng anh vẫn cầm lấy tay tôi không thả. Ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ. Nhân viên cười xấu hổ đi ra, anh vẫn kéo tay tôi. Tôi hỏi, có ý gì? Đàm Dạo, tôi thích em, đây chính là suy nghĩ trong lòng tôi. Em hiểu rõ, tôi không thể che giấu được. Mọi hành động của em đều khiến tôi cảm thấy đáng yêu, cảm thấy là người phụ nữ trong lòng tôi. Song tôi không có cách nào mở miệng muốn em ở bên. Không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không thể nhận lời em. Tôi còn có việc phải làm. Công việc đó vẫn còn chưa xong. Tôi thậm chí sẽ không ở lại Đại Ly quá lâu. Tôi không có cách nào ở bên em, tôi không thể làm lỡ em. Tôi nghe thấy thì vừa vui vừa sợ. Sau khi nghe xong, trong lòng lại trùng xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng giữ vẻ không thèm để ý. Chuyện anh nhất định phải làm là vụ án của Ô Diệu sao? Ô Ngộ thả tay tôi ra, lần mò mấy cái mới lấy được điếu thuốc, cúi đầu ngậm thuốc châm, rồi ra sức hút mấy ngụm, không nói lời nào. Trước kia tôi chỉ tìm thông tin về Ô Ngộ trên mạng, cho nên không phát hiện được gì. Nhưng bây giờ cuối cùng tôi đã biết trên người anh xảy ra chuyện gì. Là chuyện gì đã khiến thiên chi kiều tử này rơi từ trên mây xuống, đánh cho anh biến thành bộ dáng yên tĩnh, nhuộm khói lửa bùn đất như hiện tại. Tôi đã đọc tin tức trên mạng. Tôi nói thêm, có lẽ là khoảng một năm trước, cũng chính là một tháng sau khi chúng ta rời thuyền, Ô Diệu gặp phải sát thủ liên hoàn. Hơn nữa, vô cùng tàn nhẫn biến thái. Cô bé là mục tiêu thứ năm bị giết chết. Tôi dừng một chút, khó mà nói rõ. Một tháng sau, mẹ anh bởi vì quá đau lòng, bất ngờ ngã xuống nước qua đời. Chính là trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, anh mất đi tất cả. Đàm Dạo, đừng nói nữa, đều qua cả rồi. Hóa ra vết thương kia vẫn còn rất sâu trong lòng anh, hoàn toàn chưa bao giờ khỏi. Anh từ bỏ công việc, thân phận, tiền đồ, suốt một năm nay tìm kiếm hung thủ sao? Nước mắt tôi từ từ trào ra. Nhưng không sao hết, em sẽ ở bên anh tìm hung thủ. Nếu như anh rời khỏi Đại Ly, em cũng có thể chờ anh. Em không hiểu đâu. Anh chậm rãi nói. Chỉ có chuyện này xảy ra trên người mình mới biết được sẽ vĩnh viễn không có ngày chấm dứt. Tôi không nói ra lời, trong mắt tôi đỏ au. Có lẽ anh cũng vậy chăng? Chương 63. Cho nên hai chúng ta cứ như vậy thôi sao? Tôi nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi anh. Ô Ngộ nhìn tôi, đó là ánh mắt khắc sâu vô cùng kiên định. Anh nói, còn chưa điều tra rõ bí mật trên thuyền, tôi cảm thấy sẽ còn chuyện xảy ra. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ em, sẽ không để cho em xảy ra bất trắc gì. Tôi hít mũi. Bởi vì anh là người chính trực, không vụ lợi, cho nên muốn bảo vệ những đứa trẻ kia, bảo vệ em sao? Anh im lặng, thấp giọng chậm rãi nói. Không, là vì tình yêu. Tôi ngẩn ngơ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng anh vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như nước. Giống như anh nói, người như anh vĩnh viễn sẽ không có cuối cùng. Tôi bắt lấy tay anh. Anh không thể như vậy, anh cho rằng mình là ai chứ? Anh bởi vì tình yêu bảo vệ em, nhưng anh không dám ở bên em. Anh sợ liên lụy đến em, sợ mất đi em. Em không chấp nhận. Nếu không sau này đừng gặp mặt nữa. Tương lai có em có mệnh hệ gì thì em tự gánh lấy, tuyệt đối không cần anh lo. Anh lật tay cầm chặt tay tôi, bờ môi mấp máy vài lần. Tôi hy vọng anh không kìm lòng được biết bao, giống như vừa rồi vậy. Nhưng ánh mắt anh lại thu lại, cuối cùng thấp giọng quát. Ở bên em sao? Nếu hắn cũng để ý đến em thì sao? Tôi sững sờ. Anh của lúc này khiến tôi cảm thấy như bị dồn vào đường cùng. Cuối cùng, mắt anh đã thực sự đỏ lên, vẻ mặt anh vô cùng lạnh lùng, dứt khoát nhìn tôi. Tôi luôn tự cho là mình thông minh. Sau khi Ô Diệu gặp chuyện không may, tôi thề nhất định phải bắt lấy hắn. Nhưng một năm đã trôi qua, tôi tìm khắp trời Nam đất Bắc mà không thấy bất cứ nơi nào có dấu vết của hắn. Tôi thậm chí có đôi mắt siêu phàm hơn người thường, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Hắn là tội phạm cao thủ chân chính, không xác định được giới tính. Tôi cũng cảm nhận được, hắn nhất định nhận ra tôi luôn đuổi theo hắn. Thế nên nếu như hắn phát hiện ra em thì làm sao? Em và Ô Diệu. Tay anh cách má tôi một tấc, sống y hệt những nạn nhân kia. Đàm Dạo, tiếp tục sống cuộc sống đại tác gia của em, vui vẻ, yên ổn. Anh nói, hôm trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, suốt đêm không ngủ. Đời người có rất nhiều chuyện bất lực, không thể dự đoán trước được. Em không thể rơi xuống hồ giống tôi. Nghe lời, tôi sẽ trông chừng em. Đêm đó, một mình tôi khóc thầm thật lâu, thật sự không thể ngừng được. Lúc nửa đêm tôi bò dậy, nhìn vầng trăng sáng tỏ trên trời, nghĩ thầm, thực ra tôi chưa từng biết rõ dáng vẻ chính thức của tình yêu, là ngọt ngào viên mãn sao? Hiện tại, tôi biết rõ không phải rồi. Đó là không trọn vẹn, cầu mà không được sao? Không, sao tôi có thể cứ thế từ bỏ chứ? Tôi lật lịch tính thời gian, phát hiện từ hôm chúng tôi gặp lại đến nay vừa đúng 15 ngày là tròn nửa tháng. Mới nửa tháng, làm sao mà không bỏ xuống được chứ? Dù anh đã từ chối tôi, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện suy nghĩ không thể từ bỏ ư. Tôi thực sự không biết cái gì là tình yêu nữa. Tôi chỉ biết, hiện tại khi tôi nghĩ lại nửa tháng nay, mỗi giờ mỗi phút, từng ly từng tí chúng tôi ở bên nhau, khoảng thời gian nhìn như tầm thường, nhưng gan ruột nóng hổi, nó đều là tình yêu. Tôi đã rơi vào hố sâu của Ô Ngộ rồi, nhưng anh lại không muốn ở bên tôi. Chương 64. Tôi cảm giác mình ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại trong ngực vẫn bị lấp kín bởi hai từ Ô Ngộ. Tôi trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, bức màn màu vàng kim được gió thổi bay lên, bên ngoài là một ngọn núi xanh biếc. Sau cơn mưa trời vô cùng xanh, mây đang rong chơi, cả người tôi giống như bị điện giật, lập tức bật dậy, không dám tin nổi những gì đang thấy trước mắt. Tôi cảm thấy từng tế bào trên cơ thể run rẩy, suýt nữa thì nổ tung. Song tất cả lại là sự thật. Tôi thò tay chạm vào chiếc giường tiêu chuẩn khách sạn mềm mại trong căn phòng trên thuyền. Tôi ngốc nghếch véo vào cánh tay một cái. Rất đau, không phải là đang nằm mơ. Hai chân tôi mềm oặt ra, bỏ xuống sàn nhà. Mỗi bước đều rất chân thực. Tôi liếc nhìn bên trong, rồi lại bên ngoài khoang thuyền. Tất cả đều là thật, không phải là tôi đang nằm mơ. Tôi quay trở lại trên con thuyền kia. Xung quanh rất yên tĩnh, tiếng gió thổi sột soạt, còn cả tiếng chim hót bay qua, là của loài chim màu đen kỳ quái. Lúc chúng bay qua cửa sổ, hoàn toàn không dừng lại, dường như là không nhận ra tôi. Tôi cảm thấy xung quanh ầm ĩ, hơi thở của tôi cũng trở nên rất lớn, học học học như ngay sát tại bên tai. Không phải là nằm mơ, tôi khẳng định lại một lần nữa, kể cả lần trước cũng là sự thật. Tôi thực sự đã đến con thuyền này. Sự rùng mình nào đó như một cái động sâu dần mở rộng trong lòng ngực tôi. Tôi từ từ cầm lấy di động trên giường, cảm thấy cánh tay dường như cứng ngắc lại. Tôi nhìn thời gian. 10 giờ 33 phút ngày 24 tháng 6 năm 2016. Tôi không tin, lại bật tivi, bật máy tính, tất cả thời gian đều hiển thị giống nhau. Ngoại trừ lúc này tôi đang sống trong một trò bịt bợm, thì con thuyền này, cảnh sắc ngoài cửa sổ, còn cả hành trình phải cách thành phố Đại Lý ít nhất mấy trăm cây số, làm sao có thể chứ? Nếu hiện tại thực sự là ngày 24 tháng 6 năm 2016 thì sao? Một năm sau đó, từ hôm nay trở đi, tôi bắt đầu mất trí nhớ. Nhưng hiện tại tôi lại đang trải qua, một ý nghĩ đáng sợ đang tràn vào đầu tôi, đang bù lại, mất đi. Đang bù lại. Tôi ngồi yên trong phòng một lúc lâu, cảm thấy tâm trạng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Tôi lấy tất cả dũng khí, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng vẫn có tầng mây tích tụ cuối chân trời. Những ngày gần đây, có lẽ sẽ vẫn còn mưa. sóng nước lăn tăn, trong khoang thuyền âm nhạc du dương. Trong boong thuyền phía trước có mấy du khách dừng chân nói chuyện phiếm. Tất cả gió êm sóng lặng. Tôi không biết hiện tại mình mang vẻ mặt gì. Tôi bước từng bước đến chỗ đã định. Lúc người bồi bàn đi qua bên cạnh tôi ân cần hỏi: "Cô à, không sao chứ? Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm." Tôi khàn giọng nói: "Không sao. Xin hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu?" Anh ta trả lời thời gian. Tôi đã thành công khiến anh ta nhìn thấy vẻ mặt tôi càng tệ hơn. Tôi đi ngang qua hành lang, vượt qua mấy người, đến bên ngoài chỗ tổ chức tiệc tầng 1. Tôi nhìn thấy mấy du khách mình từng gặp qua, nét mặt của bọn họ cũng rất bình thản. Tôi không đi vào, đứng ở đầu thuyền. Gió thổi khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi tự nói nhiều lần với bản thân: "Đây là thực đấy." Tôi đột nhiên ý thức được một chuyện, nếu đây là thật, vậy Ô Ngộ, liệu anh có thể cũng quay trở về con thuyền này không? Tôi chạy trở về, đột nhiên đụng vào một đôi nam nữ. "A!" cô gái kêu lên, tôi lập tức nói: "Xin lỗi." Ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, lại hít một hơi sâu. Người đàn ông cao gầy anh Tuấn, cô gái duyên dáng xinh đẹp là Chu Quý Nhụy và Ngôn Viễn. Bọn họ cũng quay lại rồi, Ngôn Viễn không chết mà sống lại. Tôi vô thức lùi lại một bước, nhìn vào đôi mắt tối đen không thấy được cảm xúc của Ngôn Viễn, khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng Chu Quý Nhụy thoáng chép miệng, hoàn toàn không nhận ra tôi. "Không sao, lần sau đi đường cẩn thận một chút." Sau đó lại khoác tay Ngôn Viễn, gã nhìn chằm chằm tôi, cũng cười nói: "Không sao." Không đợi tôi phản ứng, hai người họ đã đi rồi. Bọn họ không nhận ra tôi. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là bọn họ của ngày 24 tháng 6 sao? Tôi nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, quay người chạy về phía phòng Ô Ngộ. Chương 65. Ngọn đèn bên trong dịu dịu, bước chân của tôi cũng trở nên do dự, bởi vì không biết có thể nhìn thấy anh hay không, còn nhớ tới cuộc trò chuyện đau thương tối qua của chúng tôi. Tôi đi tới bên cửa, bất ngờ phát hiện cửa khép hờ. "Ô Ngộ." Tôi khẽ gọi, không có người đáp lại. Tôi đẩy cửa ra, bên trong trống không, nhưng áo sơ mi, cả máy vi tính trên bàn vẫn còn. "Anh đi đâu rồi?" "Có thể hay không anh không còn nhớ rõ tôi, cũng giống như bọn Ngôn Viễn chăng?" Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu như đá lửa nóng hổi in vào lòng tôi. "Không, cho dù anh từ chối tôi cũng không hy vọng anh quên đi 15 ngày ngắn ngủi chúng tôi gần như sớm chiều ở chung. Đó là thật, anh thừa nhận đó là tình yêu, tôi không muốn cứ như vậy mà không còn." Tôi cầm nắm đấm cửa, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tôi cảm thấy nước mắt suýt nữa thì rơi xuống. Rốt cuộc tôi đang gặp phải tình huống gì thế này? Trong vòng chỉ có một đêm, thời gian lại quay vòng. Song tôi biết rõ, mấy ngày tiếp theo trên thuyền nhất định sẽ xảy ra chuyện vô cùng quỷ dị chờ tôi. Đoạn trí nhớ đã bị vứt bỏ, bí mật tôi đã quên mất kia. Tôi ép mình phải tỉnh táo lại. "Ô Diệu." "Đúng, Ô Diệu." "Anh vội vã rời đi như vậy, nếu như còn ở trên con thuyền này, nhất định là đang ở trong phòng Ô Diệu." Hy vọng nào đó mãnh liệt xuất hiện trong đầu tôi, nhưng mà Ô Diệu ở phòng nào? Tôi quay người, dồn dập bước đi trên hành lang, nghĩ thầm, có lẽ phải nghĩ cách đến chỗ nhân viên phục vụ nghe ngóng. Bước chân tôi đột ngột dừng lại, bên cạnh có cửa phòng cũng đang khép hờ, một giọng nữ lạnh lót truyền ra. Anh làm sao vậy? Làm gì đột nhiên ôm em? Anh gặp phải đả kích gì à?" Lòng tôi như bị nhéo mạnh, đẩy cửa ra. Bên trong ánh mặt trời rải rác, tôi cũng từng gặp Ô Diệu một lần. Cô gái vốn mất vào tháng 8 năm 2016, lúc này vẫn còn sống sờ sờ ngồi bên cửa sổ, trừng mắt nhìn tôi. Khuôn mặt cô bé cũng đẹp như anh trai, chỉ cần là thần thái linh động, đáng yêu hơn nhiều. Còn Ô Ngộ khác hoàn toàn với sở thích của tôi, nhưng rõ ràng vẫn là Ô Ngộ ấy. Đứng trước mặt cô bé, vươn tay ôm chặt lấy cô bé, vùi đầu vào trong mái tóc dài. Ô Diệu đẩy Ô Ngộ, khẽ hò một tiếng. "Anh, có người đến kìa, rốt cuộc anh làm sao vậy?" Rồi sau đó nhỏ giọng. "Có phải tính những công thức kia đến choáng váng..." Tay Ô Ngộ vẫn ôm cô bé không thả ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi. là đôi mắt thâm thúy ửng đỏ, dường như chất đầy bụi bặm. Cho dù lúc này người anh trắng nõn, dáng vẻ gầy gò không một chút nào giống với anh thợ sửa chữa mà tôi thích. Ô Diệu, anh mở miệng. Em ở yên đây, đừng nhúc nhích, cũng đừng rời khỏi phòng. Anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Ô Diệu trở nên căng thẳng. Vâng. Tôi sửng sốt nhìn anh đến gần, rõ ràng hôm qua mới gặp, nhưng tại sao lúc này tim tôi lại đập nhanh đến mức không thể khống chế được. Lúc này anh mỉm cười, là nụ cười vô cùng dịu dàng, khiến cho người ta không thể chống lại, từng khiến tôi rung động. Anh ôm vai tôi, kéo vào trong lòng. Sau lưng tôi là tường, không thể lùi được, bị anh áp sát lên tường. Anh ôm tôi, áp sát, không nhúc nhích. Ô Diệu ở phía sau anh, lộ ra vẻ mặt không dám tin, thò tay che miệng, rồi lại bật cười. Hai người, anh, khi nào quen biết được chị gái xinh đẹp như vậy? Rồi nhỏ giọng nói. Người đàn ông cấm dục vạn năm ngành kỹ thuật, học được ép tường. Trời ơi! Chương 66. Trong lòng tôi không được tốt lắm, dùng hết sức đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Không phải hai chúng ta đã nói rõ rồi sao? Buông ra! Ô Diệu lập tức im lặng. Ô Ngộ lại nắm chặt tay tôi không buông, sâu xa liếc tôi. Đi ra ngoài với tôi. Tôi ra sức đẩy nhưng vẫn bị anh kéo đi. Đến cửa phòng anh, đóng cửa lại rồi mới thả tôi ra. Tôi đi về phía cửa sổ, xoay lưng về phía anh, không nói lời nào. Anh đi đến bên cạnh tôi, cũng im lặng một lúc mới lên tiếng. Tôi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tôi im lặng mấy giây rồi mới đáp. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Anh nói. Tôi mặc kệ là xảy ra chuyện gì, chuyện kỳ lạ chúng ta gặp phải còn thiếu sao? Ánh mắt của tôi, trí nhớ của chúng ta, ngôn viễn, đám chim đều có liên quan đến con thuyền này. Hiện tại, thời gian thực sự quay ngược rồi. Đàm Dạo, em có biết chuyện này có ý nghĩa thế nào với tôi không? Tôi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt anh chìm trong mệt mỏi, ửng đỏ. Anh đã khóc. Tôi biết rõ nó có ý nghĩa như thế nào. Anh có thể thay đổi lịch sử, thay đổi vận mệnh. Anh có thể ngăn cản mẹ và em gái qua đời. Trong lòng tôi chấn động. Thật tốt quá, tốt quá. Ô Ngộ, nếu có thể ngăn cản bọn họ bị hại, anh cũng không cần phải trải qua cuộc sống như vậy. Anh sẽ rất tốt. Anh quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng ẩn nhẫn dịu dàng mà nhìn tôi. Tôi hơi không chịu được lên tiếng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Anh nói, tôi sẽ dùng hết sức ngăn cản vụ án mưu sát xảy ra. Tôi gật đầu. Anh nói tiếp, em sẵn lòng giúp tôi chứ? Tôi không hề do dự. Đương nhiên. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Ô Diệu. Anh quay người, đột nhiên mỉm cười dừng một chút. Em là thần tượng của con bé, đại thần Thất Châu, nó luôn có tâm lý phản nghịch với tôi. Hiện tại em giải thích, không chừng nó sẽ tin đấy. Tôi đi theo anh hai bước, đột nhiên dừng lại, trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, nên không thể nào nhịn được nữa. Tôi bắt lấy vạt áo của anh, cúi đầu xuống. Ô Ngộ, nếu như lịch sử thay đổi, anh cũng sẽ không đi làm thợ sửa xe, vậy chúng ta có thể cũng sẽ không biết nhau. Anh dừng bước. Không biết. Anh quay người, chạm tay lên mặt tôi, bàn tay trắng nõn, mềm mại, không thô ráp, chỉ có vết chai nhỏ xíu của đàn ông ngành kỹ thuật. Tôi sẽ nhớ em, sẽ không quên. Anh lại khiến tôi khó chịu, tôi hỏi. Làm sao anh biết? Anh im lặng một lúc mới đáp. Bây giờ là 10 giờ 55 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2016. Em ở bên cạnh tôi còn nhớ rõ tất cả. Nếu như lịch sử có thể thay đổi, vậy từ giờ trở đi cũng đã thay đổi rồi. Hiện tại tôi nhớ rõ em. Như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không quên. Tôi và Ô Ngộ trở lại phòng Ô Diệu, anh khẽ gõ cửa, trên mặt hiện lên nụ cười gượng. Tôi đột nhiên cảm thấy anh như vậy thật đáng thương. Đúng lúc này, cũng không biết là do ánh mặt trời ban trưa quá chói mắt hay là do hôm nay sau khi tỉnh lại, tinh thần tôi quá căng thẳng. Tôi đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, khóe mắt thậm chí còn thấy ánh sáng trắng. Tôi cố chịu đựng, hiện tại không phải là lúc chậm trễ. Ô Diệu mở cửa, nhìn thấy chúng tôi, lộ ra nụ cười tinh quái. Ôi da, anh mang được người về rồi à? Chị ơi, sao chị lại chấp nhận ông anh trai siêu cấp kiêu ngạo của em thế? Tuy Ô Ngộ luôn nói Ô Diệu sợ anh, không nghe lời anh, nhưng tôi cảm thấy cô bé rất đáng yêu, hợp với mình. Tôi mỉm cười. Chào em, Ô Diệu, chị là Đàm Dạo, chữ Đàm bên cạnh chữ Ngôn, Dạo trong trăng sáng. Chương 67. Tôi cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Ô Ngộ đang nhìn tôi. Ô Diệu thuần thục lôi kéo tay tôi đi vào, tôi ngồi sóng vai cô bé trên ghế salon. Ô Ngộ ngồi ở góc giường đối diện chúng tôi. Tôi phát hiện ánh mắt anh trở nên yên tĩnh, trong đó xen lẫn chút lưu luyến không nói lên lời nhìn hai chúng tôi. Tôi khó mà chịu được, bởi vì tôi cảm thấy mình hơi muốn tha thứ cho việc anh từ bỏ. Nói chuyện chính đi, Ô Ngộ nói. Ô Diệu, bọn anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em phải nhớ cho kỹ, lần này nhất định phải nghe lời anh. Vâng. Ô Ngộ đột nhiên nhìn về phía tôi. Em không tin anh, nhưng sẽ tin cô ấy. Tên trên mạng của cô ấy là Thất Châu, cũng là đại thần trên mạng mà em thích nhất. Anh nói như vậy đột nhiên khiến tôi hơi ngượng ngùng. Quả nhiên, Ô Diệu thò tay che miệng. À, chị là Thất Châu đại đại. Đại thần, người thật xuất hiện trước mắt rồi. Cho nên mới nói, Ô Diệu không hổ là em gái của Ô Ngộ, đầu óc cũng rất linh hoạt, cô bé gần như nói hết một hơi. Chuyện quan trọng hai người muốn nói không phải là hai người đang ở bên nhau sao? Chẳng lẽ bởi vì em rất thích chị, cho nên anh trai em dứt khoát theo đuổi để đem chị làm chị dâu? Trời ạ, Thất Châu đại đại, người thật của chị sao lại mảnh mai xinh đẹp như vậy? Em muốn khóc. Vành mắt của cô bé quả nhiên là có ánh nước. Tôi cũng hơi cảm động. Trong giây lát, chợt nhớ tới báo đưa tin về cái chết của cô bé, càng cảm thấy khó mà chấp nhận chuyện đã xảy ra. Tôi vỗ vai cô bé. Đừng hoảng sợ, sau này chúng ta là bạn bè, thời gian còn rất dài, không liên quan gì đến anh trai em hết. Chị có tách ra với anh ấy thì vẫn là Thất Châu, người bạn của em. Ô Diệu bỏ tay ra, đôi mắt xinh đẹp ngắm tôi, lại liếc Ô Ngộ. Anh cũng nhìn tôi, lại là ánh mắt khiến tôi tâm hoảng ý loạn. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt anh hình như hơi trắng bệch. Ô Diệu, em hãy nghe anh nói đây. Ô Ngộ nói ra. Ngày 5 tháng 8, tuyệt đối không được đi một mình đến ngõ Xuân Tịch bên cạnh quảng trường Tú Ngọc. Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, ngồi không vững, hốc mắt chuyển thành màu đen, xoay vòng. Trong tầm mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy cơ thể Ô Ngộ cũng trao nghiêng. Ô Diệu hô lên. Hai người làm sao vậy? Tôi không có cách nào trả lời. Tôi nhìn thấy vùng biên giới tầm mắt không ngừng quay cuồng, nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài căn phòng đều nghiêng vẹo, nhìn thấy Ô Diệu cách tôi rất xa, bọn họ rơi vào một vòng xoáy sâu, còn cơ thể tôi thì chết lặng, không thể động đậy. Lúc này, ngón giữa chuyển đến xúc giác. Có người cầm chặt tay tôi không biết Ô Ngộ tới gần như thế nào. Trong đầu tôi đột nhiên nhớ đến câu nói của anh. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không quên. Ô Diệu, ngày 5 tháng 8, nhớ kỹ, không được đi đâu hết, ở nhà. Tôi nghe thấy anh mơ hồ gào lên, tôi rơi vào bóng tối thật sâu, mất đi chi giác. Khi tỉnh lại, tôi nhìn thấy trần nhà quen thuộc ở Đại Ly. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, yên tĩnh như thường. Tôi không cần nhìn thời gian cũng đoán được mình đã quay về một năm sau, mùa hè năm 2017. Hôm nay trời rất nóng, nhưng tôi cảm thấy cơ thể rét run. Tôi giơ tay lên, nhìn ngón tay mình, nó là thật đấy. Tôi quay lại rồi, vậy anh thì sao? Trong lòng như có lỗ thủng, tôi bật dậy khỏi giường, định lao ra khỏi nhà thì dừng lại. Luống cuống tay chân bật máy tính lên, quét mắt nhìn góc thời gian, quả nhiên là ngày hôm sau mà tôi ăn cơm với Ô Ngộ. Tôi đánh tên Ô Diệu vào mạng. Trên mạng hiện ra kết quả tìm kiếm mới. Ô Diệu, người huyện X, Giang Tô, sinh viên năm 4 Đại học XX Tô Châu, nạn nhân thứ 5 trong vụ giết hại chặt băm thi thể ở Tô Châu. nhưng khác với các nạn nhân kia, Ô Diệu mất tích ở nhà hôm mùng 7 tháng 8. Dựa vào hiện trường phạm tội đặc thù, cảnh sát xác định tội phạm cùng là một người. Đây cũng là lần duy nhất tên sát thủ liên hoàn đột nhập vào nhà gây án. Còn nạn nhân vẫn đang mất tích, không phát hiện được thi thể. Trong lòng tôi bang một tiếng, từ bị sát hại biến thành mất tích. Hơn nữa, tội phạm còn thay đổi cách thức gây án. Lịch sử thay đổi rồi. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc có cứu trở về hay không? Tôi đứng lên, đi ra khỏi nhà, lái xe. Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến nay, tôi đi với vận tốc cao nhất, lao thẳng đến tiệm sửa xe. Ô Ngộ, anh còn ở đó không? Ô Diệu có còn ở tiệm sửa xe không thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo ở video sau trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.